Mỹ thực điền viên, trong núi hắn sủng thê như mạng. Tác giả, Bổn cung hữu tiền, thực hiện, Thư viện báo, chương 55, cho ta dập đầu, từ Tử Minh đi tạ ra sự tình. Biết đến người cũng không nhiều, hơn nữa hắn vào lúc ban đêm liền đi trở về trấn trên. Hành tung rất là điệu thấp thế cho nên Khâu Ninh Nhi nghe xong Tạ Như Mây nói hai ngày trước sự tình. Kia kêu một cái trợn mắt há hốc mồm mơ siêu ta trời ạ. Này Từ đồng sinh đối với ngươi cũng thật tốt quá đi, Khâu Ninh Nhi ngồi ở Tạ Như Mây trên mép. Giường, vẻ mặt hoa si bộ dáng. Rất là sùng bái nói, nhìn Khâu Ninh Nhi bộ dáng. Tạ Như Mây chỉ cảm thấy vô ngữ. Cái kia Từ Tử Minh, có như vậy hảo sao? Hảo a, đương nhiên hảo, Từ đồng sinh lớn lên đẹp, lại sẽ đọc sách biết chữ. Nếu là năm nay thi đậu, về sau chính là tú tài lão gia. Đến không được đến không được, Khâu Ninh Nhi liên tục gật đầu. Rất là kích động nói. Hơn nữa hắn đối với ngươi như vậy hảo, rất tốt với ta. Đối ta nơi nào hảo, không chê ta lớn lên béo lớn lên xấu, chính là rất tốt với ta. Tạ Như Mây bất mãn hỏi ngược lại, tuy rằng nói. Ở một cái xem mặt trong thế giới mặt ngốc lâu rồi. Tạ Như Mây cũng cảm thấy Từ Tử Minh này phẩm hạnh thực không tồi, nhưng này không thể làm hắn nhân. Phẩm duy nhất phân biệt tiêu chuẩn A, Khâu Ninh Nhi nhìn Tạ Như Mây kia vẻ mặt thực kích động bộ dáng. Lúc này mới chạy nhanh nói. Vân Nhi, ta không phải nói ngươi béo. Ngài, Tạ Như Mây bổn bất quá là phun tào một câu. Nghe thấy lời này, cúi đầu nhìn chính mình hơi có chút bình thản bụng nhỏ. Lúc này mới nói, ta biết, ta sẽ không vẫn luôn béo đi xuống mà. Ngươi không phát hiện ta gần nhất gầy điểm nhi. Thật đúng là đâu, Khâu Ninh Nhi tỉ mỉ đánh giá một phen. Tiểu kê mổ gạo nếp giống nhau gật đầu, kỳ thật. Này dáng người gầy một ít, Tạ Như Mây chính mình cũng có thể đủ cảm giác được. Phía trước ở trên núi tìm được phiên tả diệp, uống lên không ít, này thông liền cũng bình thường nhiều, trên mặt đã không dài đậu đậu. Cũng không có phía trước như vậy dầu mỡ. Chính mình lại cần tắm rửa gội đầu, cả người không thể nói thoát thai hoán cốt. Nhưng cũng xem như rực rỡ hẳn lên, nàng nhìn ra một chút. Chính mình sợ là đã từ 150 cân thu được 130 nhiều cân, này không đến một tháng thời gian. Gầy nhiều như vậy cân, Tạ Như Mây cũng không kinh ngạc, nàng mỗi ngày đều ở điên cuồng làm việc vận động. Ăn cũng rất ít, này nguyên chủ dáng người vốn chính là mập già tạo bệnh phù. Số đếm lại đại, giảm béo lên còn tương đối dễ dàng, hôm nay ta mang ngươi đi rừng trúc đào măng đi, Tạ Như Mây nghĩ. Ở nhà nhàn rỗi cũng là nhàn rỗi, chi bằng tìm điểm sự tình là mơ siêu trong khoảng thời gian này. Tạ Chí Xương vẫn luôn bận rộn trong nhà kia vài mẫu đất. Liễu Thị cũng muốn vội vàng lo liệu việc nhà. Tạ Như Châu Chân hiện tại mỗi ngày đều phải đi tìm Mạnh Lang Trung châm cứu, cũng may có Tần Trường Sinh ở, mỗi ngày xe bò đưa hắn đi. Tạ Như An là cái mê chơi, cũng liền đi theo đi, ban ngày thời điểm, trong nhà còn có vài phần quạnh quẽ. Vừa lúc hôm nay Khâu Ninh Nhi la cà, tặng một ít rau dưa lại đây, hai cái tiểu cô nương nói chuyện phiếm trong chốc lát. Cũng liền ra cửa kia cây trúc thật sự có thể ăn sao? Khâu Ninh Nhi nghe xong Tạ Như Mây đối măng miêu tả. Thèm ăn nước miếng đều phải chảy ra, Tạ Như Mây hôm nay ăn mặc một kiện thiên lam sắc váy. Vòng eo có chút thô tráng, nhưng so với phía trước thoạt nhìn mảnh khảnh rất nhiều, lúc này vác giỏ tre. Nghe thấy Khâu Ninh Nhi nói, nàng cong môi cười, gật gật đầu, ân, tự nhiên là có thể ăn. Hôm nay làm cho ngươi ăn, ai nha? Vân Nhi, người như thế nào hiểu được nhiều như vậy? Khâu Ninh Nhi hỏi xong những lời này. Nhìn một cái ghé vào Tạ Như Mây bên tai hỏi. Người thật sự bị thần tiên cấp điểm hóa sao? Đúng vậy, người tin sao? Tạ Như Mây chớp chớp mắt. Cũng vẻ mặt thần bí trả lời. Khâu Ninh Nhi vốn định nói chính mình không tin. Chính là nàng cũng thấy. Tạ Như Mây thật sự không ngốc. Còn càng thêm thông minh, lúc này, không tin giống như càng thêm không thể nào nói nổi, năm đó Lang Trung chính là nói, Này điên ngốc chi chứng sợ là cả đời sẽ không hảo đâu, ta tin, Khâu Ninh Nhi gật gật đầu. Kéo Tạ Như Mây cánh tay lúc này mới nói, mặc kệ khi nào, Vân Nhi đều là ta hảo tỉ muội, ta tự nhiên là tin tưởng ngươi, này một câu, rốt cuộc là làm Tạ Như Mây trong lòng ấm ấm mơ siêu không biết như thế nào. Giống như linh hồn xuyên qua đến thân thể này về sau. Cả người đều trở nên cảm tính rất nhiều, Tạ Như Mây không hiểu được là cái dạng này hoàn cảnh làm. Chính mình chậm trễ, mềm lòng, vẫn là bởi vì sống sót sau tai nạn may mắn, làm chính mình không có như vậy lạnh nhạt, nhưng là mặc kệ cái gì nguyên nhân. Nàng đối với hiện tại trạng thái, có một loại thỏa mãn cảm, nơi này tuy rằng rất nghèo, nhật tử tuy rằng quá thật sự khổ, chính là chính mình có người nhà a. Chính mình có cha mẹ, có huynh đệ, bây giờ còn có khuê mật làm bạn, như vậy người thường sinh hoạt, còn không phải là phía trước nhất hướng tới sao? Có lẽ là ông trời xem chính mình trước nửa đời quá đến quá khổ. Mà nay tới cấp chính mình thường nguyện đi, dừng chốc ở bờ sông. Cùng sau Nha Sơn là tương phản phương hướng, muốn đi bờ sông. Còn phải từ Tạ ra nhà cũ cửa khóa, Tạ Như Mây dọc theo đường đi đều ở cầu nguyện. Nhưng ngàn vạn đừng cùng Tạ ra nhắc lên quan hệ, nhưng là này ông trời đi, thời khắc mấu chốt liền không tốt lắm xử. Nàng mới từ nhà cũ cửa đi ngang qua, liền nghe thấy phía sau có người hô chính mình, ngốc nha, ngươi làm gì đi, thanh âm này làm Tạ Như Mây dưới chân bước chân một đốn. Không nghĩ lý cũng không có cách nào. Chỉ có thể bất đắc dĩ quay đầu lại, nhìn người nọ nói, ta đi chơi, à, ngươi trừ bỏ ăn ngươi còn sẽ làm gì? Tạ Mị Nhi cả người dựa ở viện môn khẩu, trong tay bắt lấy một phen hạt dưa, một bên ăn một bên phun xác, lúc này mới khinh thường nói, Tạ Như Mây cũng không giận giận. Chỉ nói, còn sẽ chơi à, ngươi, Tạ Mị Nhi trong lúc nhất thời nghẹn lời, tức giận hướng về phía trong viện hô. Nương, người mau tới, ta thấy ngốc nha, Trương Thị đang ngồi ở trong viện cùng chính mình đại nữ nhi nói xấu. Đông ra trường Tây ra đoàn, nghe thấy Tạ Mị Nhi thanh âm, lập tức chạy tiến lên đi, Tạ Tú Nhi cũng không phải cái tỉnh đèn dầu. Tuy rằng đã hơn 30 tuổi, nhưng là so với này trong thôn các nữ nhân, hiển nhiên tuổi trẻ thật nhiều tuổi, nàng ở Trương gia nhật tử quá đến không tồi. Ăn ngon ngủ ngon, dưỡng bạch bạch nộn nộn, lúc này cũng đi theo Trương Thị phía sau. Đi ra sân đi xem ngốc nha, Tạ Như Mây nghe thấy Tạ Mị Nhi kêu Trương Thị. Liền một cái đầu hai cái đại, nhấc chân muốn đi, người này bạch nhãn lang, đi cửa nhà quá, đều không hiểu được vào cửa tới cấp ta khái cái đầu. Thật là phí công nuôi dưỡng ngươi nhiều năm như vậy, Trương Thị bén nhọn khắc nghiệt thanh âm lập. Tức vang lên. Ta liền nói, sớm nên đem người bán đi đi, dập đầu, nằm mơ đâu đi, Tạ Như Mây trong lòng cũng là tới khí. Phía trước Trương Thị hùng hổ chạy tới nhà cỏ bên kia ẩu đả Liễu Thị sự tình. Nàng nhưng không có quên, nãi, chúng ta không phải phân ra, này tính cái gì cửa nhà. Tạ Như Mây nghiêng đầu xem Trương Thị, chất vấn nói, người không phải không nhận cha ta đứa con trai này. Thả ngươi nương chó má, đó là ta chính mình sinh nhi tử, ta sao có thể không nhận, Trương Thị hướng tới trên mặt đất phỉ nhổ. Lúc này mới đối Tạ Như Mây mắng nói, hết chương.